Vạn đạo Long Hoàng, chương 4753, 10 ức hồng hoang tinh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đằng sau, Lục Minh đám người lại liên tục thông qua được mấy đạo cửa ải, rốt cục đi tới phía sau cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phía sau cùng, là một gian to lớn thạch thất phạm vi phi thường phổ biến. Đến sau này, Lục Minh đám người đều ngẩn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứng họng, trong mắt bắn ra sáng chói tinh quang. Bảo vật toàn bộ đều là bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên đập vào mi mắt là từng đống như tiểu sơn tựa như kim loại vật liệu. Đủ loại kim loại vật liệu, bao lớn mấy trăm loại, mỗi một loại một đống, liền tùy ý như vậy chất đống trên mặt đất. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó là thạch thất hai bên, trưng bày rất nhiều kệ hàng bên trên, trưng bày một cái dương lớn. Không cần nghĩ cũng biết, làm trong dương, nhất định là bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có một số kệ hàng bên trên, trưng bày số lớn thần binh, tràn ngập cường đại khí tức. Đương nhiên, tùy ý như vậy trưng bày thần binh, đẳng cấp sẽ không quá cao, đại đa số đều là đế cấp thần binh, còn có một số chủ cấp thần binh. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là số lượng nhiều a chồng chất như núi. Bảo khố chân chính bảo khố. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Đán Đán bọn họ biết rõ, bọn họ đã tìm đúng, đây tuyệt đối là Mộng Nguyễn Thiên Cung bảo khố chỗ giấu bảo vật. Xuất thủ, khai bàn a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kêu một tiếng, vung tay lên, chồng chất ở trước mắt một tòa kim loại vật liệu sơn phong, liền biến mất không thấy, trực tiếp bị Lục Minh thu vào bên trong hồng hoang giới. Động thủ, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày sau đó, Đán Đán, Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần cùng Cốt Ma cũng đều xuất thủ, xuất ra chữ vật giới chỉ, điên cuồng bắt đầu thu thập những cái này kim loại vật liệu. Những cái này kim loại vật liệu cũng phần lớn chỉ là có thể luyện chế đế cấp thần binh, hoặc là chủ cấp thần binh, cũng không có luyện chế nguyên cấp thần binh vật liệu, nhưng là không chịu nổi số lượng nhiều a, anh nợ em một câu yêu thương. Nhiều tài liệu như vậy, không biết có bao nhiêu cân, giá trị cũng là không cách nào đánh giá. Rất nhanh, mấy trăm chồng kim loại vật liệu, đều bị lấy sạch, sau đó đám người đem ánh mắt theo dõi những cái kia kệ hàng bên trên dương lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp đi đến gần nhất một cái kệ hàng phía trước, mở cặp táp ra, phát hiện bên trong là bình ngọc sắp xếp thật chỉnh tề. Tổng cộng có 12 cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xuất ra một cái bình ngọc, mở nắp bình ra, lập tức một cỗ nồng đậm tới cực điểm mùi thuốc lan tràn ra. Lập tức toàn bộ thạch thất đều bị mùi thuốc nồng nặc tràn ngập. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên trong, là thần đan. Lục Minh đổ ra xem xét, bên trong là 12 cái màu xanh biếc thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là chủ cấp thần đan, lấy chủ cấp thần dược luyện chế mà thành có thể tăng cường thần chủ cảnh tồn tại tu vi. Tạ Niệm Khanh liếc mắt một cái liền nhận ra loại này thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể tăng lên thần chủ tu vi. Loại này thần đan có thể nói giá trị liên thành, lưu truyền ra đi, sẽ để cho thần chủ cảnh tồn tại đoạt bề đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Trước kia, vũ trụ tinh không không có bất kỳ cái gì chủ cấp bảo vật, thần chủ cảnh tồn tại muốn tăng cao tu vi cũng chỉ có thể tiến về vũ trụ phế khư tìm kiếm hồng hoang tinh, hoặc là chủ cấp thần dược. Nhưng là trước kia vũ trụ phế khư quy tắc áo nghĩa hỗn loạn, chủ cấp thần dược cũng là phi thường thưa thớt, cho nên loại này chủ cấp thần đan, số lượng tự nhiên cũng là cực kỳ thưa thớt. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại này thần đan năng lượng rất mạnh a, một khỏa có thể đủ bù đắp được hơn ngàn khối hồng hoang tinh. Lục Minh quan sát tỉ mỉ, phán đoán thần đan dược hiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái dương này cũng là chủ cấp thần đan. Lúc này Đán Đán gọi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã sớm nhẫn nại không ở, mở ra cái thứ hai cái dương. Cái thứ hai trong dương, trang cũng là chủ cấp thần đan, cùng Lục Minh một dạng, cũng là dùng để đề thăng tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy Tạ Niệm Khanh, Vạn Thần, Cốt Ma mấy người cũng nhao nhao mở ra mặt khác cái dương. Phát hiện, đại bộ phận đều là chủ cấp thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy tăng cao tu vi nhiều nhất cũng có một chút mặt khác chỗ dùng, tỉ như khôi phục lực lượng, khô độc phụ trợ loại thần đan các loại. Tăng cao tu vi thần đan, đối ta vô dụng, các ngươi cầm lấy đi chia tay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh nói, Tạ Niệm Khanh tu vi, đã đạt đến thần chủ cửu trọng, vũ trụ kiều quán thông vũ trụ hải, nàng tiếp xuống tu luyện chính là chuyển hóa bản nguyên chi lực còn có tăng cường bản nguyên chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, đã không cần tăng cao tu vi chủ cấp thần đan, hoặc là hồng hoang tinh. Ta cũng không cần tăng cường tu vi thần đan, ba người các ngươi chia tay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Cốt Ma cũng nói theo, Lục Minh, Đán Đán cùng Vạn Thần ba người cũng không có khách khí tăng cường tu vi thần đan, một người một dương, chia đều. Anh nợ em một câu yêu thương, những đan dược khác cho thêm một chút tạ Niệm Khanh cùng cốt ma. Cuối cùng, đám người chia đều gần 100 dương thần đan. Anh nợ em một câu yêu thương, còn có cái nào chủ cấp thần binh cùng đế cấp thần binh các loại cũng bị bọn họ chia cắt. Cao nhất cũng mới chủ cấp, đều không có nguyên cấp bảo vật. Anh nợ em một câu yêu thương, Đán Đán nói thầm có chút khó chịu. Nguyên cấp bảo vật thiên cung đông đảo bản nguyên cảnh đều không đủ phân, không có cũng là bình thường. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười nói, bất quá trong lòng cũng có chút thất lạc, chủ cấp bảo vật đối bọn hắn mà nói tác dụng không phải đặc biệt lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, trước đó lấy được những cái kia đối Lục Minh tác dụng lớn nhất cũng chính là những cái kia tăng cường tu vi bảo vật. Nơi này còn có một cái cửa đá, anh nợ em một câu yêu thương. Khi bọn hắn đem căn này thạch thất đều rời trống, ở thạch thất chỗ sâu nhất lại phát hiện một cái sư môn, bị trọng trọng phù văn trận pháp bao phủ. Lục Minh bọn người là vui vẻ, anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ bảo khố không chỉ một ở giữa, còn có càng quan trọng hơn bảo khố. Ở trong đó, có phải hay không chứa càng bảo vật chân quý. Anh nợ em một câu yêu thương, giao cho ta, chấm, Đán Đán đã không kịp chờ đợi đi lên nghiên cứu, anh nợ em một câu yêu thương. Lần này trận pháp hiển nhiên phức tạp hơn không ít, ngay cả Đán Đán đều dùng mấy giờ mới trận pháp hiểu thấu đáo, hơn nữa phá giải. Góc truyện audio.com, mở ra cửa đá đi vào, quả nhiên lại là một gian thạch thất, chỉ là so trước mặt gian kia tiểu không ít. Anh nợ em một câu yêu thương, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ lơ lửng ở giữa không trung, bị một tầng quang cháo bao phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trực tiếp đưa tay chộp tới, trên bàn tay bao trùm lấy cấm kỵ chi lực. Không có nhận bất kỳ ngăn trở nào, Lục Minh liền sẽ chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh thức quét qua, liền sẽ chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật nhìn minh minh bạch bạch. Hồng hoang tinh, là một đống lớn hồng hoang tinh, chồng chất thành một ngọn núi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh con mắt sáng tỏ hết sức. Một chồng này hồng hoang tinh số lượng tuyệt đối phi thường kinh người, Lục Minh đoán chừng tuyệt đối ở 7-8 ước trở lên, anh nợ em một câu yêu thương, bởi vì lúc trước Phi Hoàng cho Lục Minh 2 ước hồng hoang tinh, chất đống thể tích còn kém rất rất xa một chồng này hồng hoang tinh thể tích. Lục Minh, là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Lục Minh trong mắt tràn ngập tinh quang, Đán Đán tò mò hỏi. Hồng hoang tinh, hơn nữa số lượng không ít, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, sau đó đem chữ vật giới chỉ giao cho Đán Đán nhìn. Đán Đán nhìn về sau, con mắt cũng tỏa sáng, sau đó Tạ Niệm Khanh bọn người nhìn qua một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, một chồng này hồng hoang tinh ta đoán chừng có 10 ức tả hữu. Cốt ma nói, anh nợ em một câu yêu thương, 10 ức, Lục Minh đám người, đều hưng phấn không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù đối với một tòa thiên cung mà nói, 10 ức hồng hoang tinh, xem như rất ít đi. Phải biết, đây chính là Mộng Nguyễn Thiên Cung bảo khố, 10 ức hồng hoang tinh thật không tính là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Lục Minh bọn họ đã rất hài lòng. Phải biết hồng hoang tinh loại vật này, hoàn toàn là vật tiêu hao, hơn nữa tiêu hao tốc độ thật nhanh, 10 ức hồng hoang tinh gánh vác ở thiên cung những cái kia thần chủ trong tay, một người phân không được bao nhiêu, rất nhanh sẽ bị luyện hóa xong. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này tiêu hao cực nhanh bảo vật thiên cung nơi này còn giữ 10 ức tả hữu, đã tốt vô cùng. Đoán chừng là dùng để ban thưởng bộ hạ dùng, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.